Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1701, chương 1702, cực quang hoàng thành. Canh tư, bây giờ khoảng cách 500 năm ước hẹn, đã qua mấy năm, thật là, vô luận Ly Nhi, Lục Nhi vẫn là Bạch Quang, đều không có tin tức, là lấy mấy năm này, Diệp Viễn cũng vô pháp. An tâm tu luyện, mỗi ngày đang mong đợi bọn hắn tin tức, nhưng mà theo thời gian đưa đẩy, Diệp Viễn cũng biến thành càng ngày càng nôn nóng bất an. Thật vài thập niên trước, Giang Ngọc Đường liền mời Diệp Viễn đi đế đô, thế nhưng Diệp Viễn có 500 năm ước hẹn, đương nhiên sẽ không đi. Hiện tại, hắn liền càng sẽ không đi. Giang Ngọc Đường xem Diệp Viễn liếc mắt, nói: "Yên tâm đi, đệ muội bọn hắn cát nhân tự có thiên tướng, hội gặp giữ hóa lành." Diệp Viễn cười khổ nói: "Giang huynh, lời này chính ngươi đều không tin a?" Giang Ngọc Đường nghe vậy có chút ngượng ngùng, không có ý tứ mà cười: "Thông thiên giới quá lớn, nguy hiểm không chỗ nào không có mặt, mấy người bọn hắn thực lực lại không mạnh, ở bên ngoài phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Lúc trước Ly Nhi bọn hắn ly khai, Diệp Viễn lo lắng nhất chính là hôm nay cái tình huống này. Không nghĩ tới vẫn là phát sinh, sở dĩ định ra 500 năm ước hẹn, chính là vì không cho bọn hắn chạy quá xa. Hiện tại xem ra, sự tình phát triển vẫn là không thể như nguyện a." Giang Ngọc Đường gặp Diệp Viễn phiền muộn, khuyên nhủ: "Ngươi cũng đừng quá mức tự trách, lời nói có chút trang bức. Muốn trách thì trách ngươi quá ưu tú. Tại bên cạnh ngươi là yêu cầu áp lực rất lớn." Diệp Viễn nhìn Giang Ngọc Đường, nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Bất quá, Giang Ngọc Đường nói là lời thật lòng, cũng không có khen tặng ý hắn. Mặc dù lời này nghe quả thật có chút khen tặng người. Mấy năm nay Giang Ngọc Đường cùng Diệp Viễn giao nhau rất dày, tự nhiên biết Diệp Viễn thiên phú là bực nào kinh người. Như vậy ưu tú thiên tài, bình thường người ở bên cạnh hắn muốn thừa nhận áp lực cực lớn, mà cũng chính là Ly Nhi bọn hắn ly khai nguyên nhân. Giang Ngọc Đường lại nói: "Mọi việc muốn hướng địa phương tốt mặt muốn, người suy nghĩ một chút, bọn họ là bên ngoài lịch luyện, e rằng có kỳ ngộ gì, lại hoặc là bị chuyện gì ngăn trở cũng nói không chừng đấy chứ." Diệp Viễn ngẫm lại, gật đầu nói: "Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy." Giang Ngọc Đường nói: "Bước kế tiếp, ngươi định làm như thế nào?" Diệp Viễn nói: "Tiếp qua mấy năm, nếu như còn không có bọn hắn tin tức, ta dự định đi xem đi cực quang hoàng thành." Giang Ngọc Đường biến sắc, kinh hô: "Cực quang hoàng thành, đây chính là giản gia địa bàn a. Thông thiên giới hoàng thành đếm không hết, giống như thiên ưng dạng này an phận ở một góc hoàng thành, căn bản không có tiếng tăm gì. Thế nhưng có một chút hoàng thành, nhưng là như sấm bên tai, toàn bộ thông thiên giới không ai không biết. Cực quang hoàng thành chính là bên trong một trong. Hắn nổi tiếng xa gần nguyên nhân, tự nhiên bởi vì nó là giản gia địa bàn một trong. Huyền cơ thiên đế hậu nhân trải rộng thông thiên giới, thế nhưng có một chút căn cứ, nhưng là giản gia đất phần trăm." Diệp Viễn gật đầu nói: "Không sai, giản gia vọng khí chi thuật thiên hạ vô song, ta nghĩ mời bọn họ xuất thủ, chí ít cũng muốn xác định một chút Ly Nhi bọn hắn an nguy." Giang Ngọc Đường biến sắc, nói: "Giản gia người mỗi một người đều ngạo thượng thiên, ngươi một cái thần quân nhất trọng thiên, tới đó người ta cũng không nhận thức ngươi, ai sẽ nể mặt ngươi?" Diệp Viễn nói: "Lần trước đi ra ngoài du lịch, kết bạn một cái giản gia người, nhìn một chút hắn có thể hay không hỗ trợ đi. Nói chung, không gặp được bọn hắn tin tức, ta ngay cả tu luyện cũng không cách nào tiếp tục." Giang Ngọc Đường trong lòng vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Diệp Viễn lại còn kết bạn giản gia người. Phải biết, chính là bởi vì giản gia người đều sẽ vọng khí chi thuật, cho nên bọn hắn kết giao người đều là rất có tiềm lực người. Bình thường người, căn bản khó có thể vào pháp nhãn bọn họ. Chớ nhìn hắn Giang Ngọc Đường là thiên thần cường giả, thế nhưng giản gia người vừa nhìn hắn không có gì tiềm lực. Căn bản nhìn liền đều chẳng muốn liếc hắn một cái. Bất qua ngẫm lại, Giang Ngọc Đường cũng liền thoải mái. Lấy Diệp Viễn thiên tư, giản gia người coi trọng một chút cũng hợp tình hợp lý. Nếu như cho hắn biết, giản Chấn Đào chỉ nhìn Diệp Viễn liếc mắt, liền đem mắt nhìn mù. Không biết hội làm thế nào cảm tưởng. Giang Ngọc Đường nghe vậy gật đầu nói, cũng tốt, cực quang hoàng thành thế lớn. Nếu như có thể kết bạn giản gia người, đối ngươi mà nói được ích lợi vô cùng. Diệp Viễn đột nhiên xuất ra một cái bình lớn, nói, Giang huynh, ta sau khi đi, thiên ưng sự tình liền nhờ cậy cho ngươi. Nơi này có một vò bách hoa thiên tiên tửu, ngươi cầm đi chậm rãi thưởng thức đi. Giang Ngọc Đường ánh mắt chút ngưng, nhìn chằm chằm Diệp Viễn cả giận nói, ngươi tiểu tử này, mỗi ngày theo ta khóc than, nguyên lai cư nhiên cất giấu nhiều như vậy. Diệp Viễn cười nói, ta tổng cộng cất 3 hũ, đây là cuối cùng một vò. Cái này bách hoa thiên tiên tửu yêu cầu linh dược, ngươi cũng không phải không biết, uống xong, muốn uống nữa đến, khả năng liền không biết phải đến năm nào tháng nào. Giang Ngọc Đường vừa nghe, sắc mặt hơi bớt giận, cười lạnh nói, tiểu tử ngươi, muốn dùng cái này vò rượu tới hối lộ bản xứ sao? Diệp Viễn cười híp mắt nói, vậy ngươi có chấp nhận hay không hối lộ đâu? Giang Ngọc Đường bỗng nhiên một phát miệng, một thanh ôm lấy hũ kia rượu, cười to nói, đương nhiên tiếp thu, mỹ vị như vậy rượu, ai không uống người đó là người ngu. Ngươi đi ngươi, lĩnh nam chuyện coi như ngươi không chào hỏi, lẽ nào ta còn có thể ngồi yên không lý đến? Chỉ là, lấy thiên ưng hoàng thành thực lực bây giờ, căn bản cũng không cần ta nhúng tay. Diệp Viễn cười nói, nơi này chính là ta đại bản doanh, không giao đại tốt ta có thể nào yên tâm rời đi. Giang Ngọc Đường thân là lĩnh nam 10 thành tuần sát xứ, sở hữu quyền lực cực đại, quyền sanh sát trong tay. Vậy do hắn yêu thích, Giang Ngọc Đường cũng không phải loại kia làm sằng làm bậy người. Bằng không, lĩnh nam 10 thành căn bản không có một ngày yên tĩnh. Chỉ cần Giang Ngọc Đường nguyện ý, hắn thậm chí có thể tìm kế phế lập người đứng đầu một thành. Cho nên có Giang Ngọc Đường tại, Diệp Viễn vẫn là rất yên tâm. Chỉ cần Giang Ngọc Đường bằng lòng chiếu cố, thiên ưng sẽ không có buồn phiền ở nhà. Đây chính là cực quang hoàng thành. Quả nhiên đồ sổ a. Hơn 10 năm sau đó, Diệp Viễn đến vẫn là đứng ở cực quang hoàng thành ngoài cửa thành. Lại đang thiên ưng các loại chờ, sắp xỉ 10 năm, Diệp Viễn thực sự không chờ được. Thế là, hắn lưu lại Long Chiến canh giữ ở thiên ưng, mình thì là mang theo Ninh Thiên Bình đi tới cực quang hoàng thành. Cực quang hoàng thành không hổ cực quang tên, trên thành trì chống hào quang vờn quanh, như đeo duy băng, cực kỳ đồ sộ, cùng là hoàng thành, thiên ưng cùng cực quang so với, nhất định chính là thâm sơn cùng cốc. Đương nhiên, sự thực cũng là như vậy. Cực quang hoàng thành thuộc về Hoán Thật Thiên Đế dưới trướng, cùng thiên ưng cũng không cùng thuộc một cái thiên đế. Hoán Thật Thiên Đế sở thuộc chi địa, hiển nhiên linh khí đầy đủ rất nhiều. So với thiên ưng hoàng thành, cực quang hoàng thành linh khí muốn đầy đủ mấy lần. So sánh dưới, thiên ưng thực sự là thâm sơn cùng cốc. Quả nhiên không hổ là giản gia thành trì a. Bực này khí tượng, chỉ sợ cũng chỉ có giản gia có thể tạo nên tới đi. Ninh Thiên Bình cảm khái nói. Diệp Viễn gật đầu nói, vọng khí chi thuật xác thực thần diệu vô song. Ninh Thiên Bình nói, đại nhân, chúng ta nên đi cái nào tìm giản lão? Diệp Viễn nói, lần trước hắn nói với ta, là một cái tên là Huyền Cơ các địa phương. Ta đối nơi đây cũng là rốt đặc cán mai. chúng ta hay là trước vào thành nhìn một chút tình huống đi. Dứt lời, hai người giao nạp lệ phí vào thành dùng, tiến nhập Cực Quang Hoàng thành bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.